Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 321. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng học, xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 48, kinh văn xem từ hàng thứ nhất. Thập phương Phật tán đệ nhị thập tam. Ngày hôm qua, do vì vấn đề thời gian, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở phía sau có làm một sự tổng kết cho phẩm Quyết Chứng Cực Quả này. Chúng ta chỉ giảng một câu. Sự tổng kết này rất quan trọng, vẫn là phải bổ sung thêm cho nó. Ông lấy là Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận viết: Như thượng chủng chủng trang nghiêm. Đây là một đoạn kinh văn rất dài ở phía trên mà Thế Tôn đã vì chúng ta giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc Y Chánh Trang Nghiêm. Hay nói cách khác, vì chúng ta mà giới thiệu cái hoàn cảnh học tập của thế giới Tây Phương, hoàn cảnh cuộc sống, hoàn cảnh nhân sự, cùng hoàn cảnh vật chất, tất cả mọi mặt đều nói đến. Chúng ta nghe xong nhất định sanh khởi cái tâm ngưỡng mộ, đều rất mong muốn bản thân có thể sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên Vãng Sanh Luận nói chủng chủng trang nghiêm, chủng chủng Phật sự. Ngày hôm qua chúng tôi chỉ là giới thiệu sơ qua về cái từ Phật sự này. Nó hoàn toàn khác biệt với việc Phật sự siêu độ trong nhà Phật của chúng ta hiện nay. Phật sự nói ở trong các kinh điển là những công việc mà chư Phật Bồ Tát làm khi ứng hóa tại thế gian này. Đây gọi là Phật sự. Những công việc này vì sao gọi là Phật sự? Công việc mà họ làm ra là để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh được giác ngộ. Việc mà giúp đỡ cho chúng sanh được giác ngộ thì gọi là Phật sự. Cái danh từ Phật này là phiên dịch ra từ âm tiếng Phạn của Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là giác. Cái thể của giác là trí huệ. Không có trí huệ thì bạn sẽ không có giác ngộ. Cho nên thể của trí, giác là dụng. Có thể thì có dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực có đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, thì hiện tại thế gian này của chúng ta vì chúng sanh mà giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Hậu nhân là các học trò của Ngài đã đem những giáo huấn của lão sư ghi chép trở lại làm thành kinh điển. Hiện tại chúng ta xem thấy Đại Tạng Kinh đều là do Thế Tôn vì tất cả đại chúng mà thuyết ra khi Ngài còn tại thế. Nội dung vô cùng phong phú. Bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo, thì mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy trí huệ viên mãn. Nếu như chúng ta muốn học trí huệ, muốn khai trí huệ, thì đi đến nơi nào để mà học? Cần phải học tập ở trong các kinh điển của Phật. Ở trên kinh Phật có cái chân trí huệ, nhưng mà vô cùng đáng tiếc, hiện tại sự giáo dục cao đẳng này đã đem Phật pháp gạt bỏ sang một bên, cho rằng đây là tôn giáo. Tôn giáo thì đều là mê tín, họ cũng không thèm đi nghiên cứu. Hai chữ mê tín này đã gạt bỏ đi cái trí huệ chân thật của chư Phật Như Lai. Thật quá đáng tiếc. Năm kia tôi rời Singapore, di dân đến Úc Châu, là do Phật Bồ Tát đã an bài. Đây không phải là ý muốn của một ai, cũng không phải là ý muốn của chính tôi. Xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến sẽ qua Úc Châu, là do Phật Bồ Tát an bài. Đến Úc Châu thì gặp được cái hoàn cảnh như vậy, đó là xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Hiệu trưởng của trường đại học Queensland phái hai vị giáo sư đi đến học viện Tịnh Tông ở Tô Quên Ba của chúng ta để tìm tôi. Ngôi trường này trước đó một năm tôi đã từng gửi tặng cho trường học một bộ Đại Tạng Kinh, đã kết duyên với họ rồi, nhưng mà chưa có gặp mặt hiệu trưởng, là do quán trưởng của thư viện trường đứng ra tiếp nhận. Đã kết cái duyên với ngôi trường này. Đại khái là trong trường đã nghe nói về tôi mấy năm trước tại Singapore, đoàn kết được 9 đại tôn giáo. Có thể là họ đã nghe được việc này. Khi chúng tôi làm đoàn kết tôn giáo, làm hòa một chủng tộc, sự kiện 11 tháng 9 đã làm chấn động cả thế giới. Trường học muốn mời tôi đến thảo luận về cái vấn đề này, tham gia cùng đoàn giáo sư của trường đặc biệt tổ chức một buổi tọa đàm. Có mười mấy vị giáo sư. Sau khi đi đến đó, tôi mới biết thì ra trong trường có một cái cơ cấu như vậy. Cơ cấu đó gọi là Trung tâm Phòng chống xung đột, thúc tiến hòa bình. Họ có một cái trung tâm như vậy, mà cái trung tâm này cũng đã được thành lập 8 năm rồi, nghiên cứu về việc làm sao mà để hóa giải xung đột xã hội. Đây là một việc rất tốt. Tôi nghe báo cáo của họ mới biết trên toàn thế giới có 8 trường đại học thành lập ra một cái cơ cấu như vậy, chuyên môn nghiên cứu phương pháp làm thế nào để hóa giải tranh chấp, tiêu trừ xung đột, thúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Làm được nhiều năm như vậy rồi mà xung đột thì mỗi năm một tăng, tai họa thì mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Sau sự kiện 11 tháng 9 thì những vị giáo sư ở trung tâm này đã nghiêm túc phản tỉnh, cho rằng trước đây việc họ nghiên cứu về chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng đều không thể giải quyết được vấn đề. Chân thật muốn đi con đường hòa bình này nên đã đến tìm tôi, lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi nghe họ báo cáo trước. Sau khi họ báo cáo xong thì nêu ra vấn đề, tôi giải đáp cho họ. Sau khi nghe xong báo cáo, tôi nói với họ, tôi rất tán thán đối với cái trung tâm này. Mười mấy vị giáo sư này, người Trung Quốc thì gọi là người có lý tưởng và lòng nhân đức, đều có tâm từ bi. Nhưng mà trên thế giới có nhiều trường học như vậy, đều có nhiều người tốt như vậy đang ở đó nghiên cứu, mà vì sao lại không thể giải quyết vấn đề? Tôi nói vấn đề này là chưa có tìm ra được cái gốc rễ của sự xung đột, cho nên các vị không thể giải quyết vấn đề. Cũng giống như một cái cây đại thụ, chỉ nhìn thấy cành lá của nó chứ chưa thấy được gốc. Tôi vừa nói như vậy xong, những vị giáo sư này đều trừng mắt rất to nhìn tôi. Gốc ở chỗ nào? Cái gốc ở đây là bổn tánh và tập tánh xung đột với nhau, đây mới là gốc. Nhưng mà những lời này thì họ nghe không hiểu, giảng ra thì rất phiền phức, rất mất công. Đây là danh từ trong nhà Phật, họ vốn xưa nay chưa hề tiếp xúc qua. Cho nên tôi đã thay đổi một cái phương pháp khác để nói. Tôi nói đó là xung đột giữa tự lợi và lợi tha, vậy thì mọi người dễ hiểu. Nhưng mà tự lợi và lợi tha cùng với bản tánh và tập tánh thì khác xa nhau một vạn 8.000 dặm. Nhưng mà cái này thì dễ hiểu. Tôi nói chúng ta khởi tâm động niệm, đối với việc lợi hại thì đều là nghĩ cho bản thân, đều sẽ không có nghĩ cho người khác. Điều suy nghĩ đầu tiên là ta có được lợi ích gì. Cho dù là có nghĩ đến người khác thì tự lợi cũng sẽ xếp ở đầu tiên nhất, lợi tha vẫn là xếp ở thứ hai, thứ ba. Việc hóa giải xung đột này sẽ rất khó. Trước tiên tôi đem cái đại tiền đề này nói ra, sau đó tôi nói với họ, chúng ta chân thật muốn hóa giải xung đột thì trước tiên phải làm từ trong gia đình. Gia đình là cái tổ chức cơ bản nhất của xã hội. Người xưa thì rất là xem trọng gia hòa vạn sự hưng. Cho nên tôi cũng nói với họ, tôi nói, tôi nhiều năm trở lại đây, tới lui các nước trên thế giới, tôi cũng muốn lựa chọn một nơi để có thể dừng lại. Nhưng mà tôi lựa chọn thì tôi nhất định xem xét hai sự việc. Sự việc thứ nhất, khu vực này, thành phố này tỷ lệ ly hôn phải thật sự thấp. Nếu như tìm nơi không có ly hôn mà nói, sẽ tìm không ra một thành phố nào, bạn sẽ không tìm ra được nơi đó. Cho nên chỉ tìm nơi có tỷ lệ ly hôn thấp. Sự việc thứ hai là tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên phải thấp. Đây chính là điều kiện mà tôi lựa chọn. Vì sao vậy? Vì nếu như tỷ lệ ly hôn cao, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội cũng cao, thì chứng tỏ xã hội nơi này có vấn đề. Tuy là trước mắt thì chưa có vấn đề, nhưng sau 10 năm, 20 năm nữa thì khẳng định sẽ có vấn đề. Cái nơi này không thích hợp để cư ngụ. Vì bạn sẽ hỏi tại vì sao Khổng Lồ Phu Tử có nói nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư. Cái nơi này rất nguy hiểm. Tuy rằng trước mắt không có nguy hiểm, nhưng động cơ nguy hiểm của nó đã tồn tại. Cho nên cổ thánh tiên hiền đã dạy cho chúng ta, chúng ta muốn chọn một nơi để dựng nhà, lập nghiệp, hoặc giả là xây dựng đạo tràng, bạn không thể không hiểu cái đạo lý này. Cho nên gia đình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn xem cái gia đình hiện nay, cái hiện tượng phổ biến hiện nay, vợ chồng bất hòa, cha con bất hòa, anh em bất hòa, đây là từ gốc mà đã như vậy rồi, thì làm sao bạn có thể làm được công việc hòa bình? Hòa bình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Gốc là ở cái chỗ này. Sau đó tôi lại nói với họ, tôi nói đây vẫn chưa phải là gốc. Cái gốc thực sự là ở chỗ nào? Là ở tự thân. Chính là ở trước kia tôi đã có nói, trong nội tâm của chính chúng ta có sự mâu thuẫn, tự lợi và lợi tha có xung đột. Nội tâm của chính chúng ta xung đột, bên trong đã có xung đột thì có thể giải quyết xung đột ở bên ngoài hay sao? Rất khó. Nếu nói sâu thêm nữa thì họ sẽ không hiểu. Đừng thấy rằng họ là giáo sư, đó chỉ là danh giáo sư. tôi đã kết cái duyên như vậy với họ. Họ nghe tôi xong, tôi có cái phương pháp để giải quyết. Cái phương pháp để giải quyết này là do Phật Bồ Tát dạy, là do cổ thánh tiên hiền dạy cho, sự giáo huấn của thánh hiền là dựa vào cái này. Tôi có thể giải đáp những vấn đề khó trị và phức tạp mà các vị nêu ra. Đây là cái cơ duyên khiến cho mọi người tuy rằng chưa tiếp xúc với Phật giáo, cũng chưa tiếp xúc qua kinh Phật, mà luận đàm với tôi, đưa ra vấn đề để tôi giải đáp. Tôi xin đại diện cho cái trí huệ ở trong nhà Phật, đại diện cho học thuật đã nói trong các kinh điển. Như vậy thì sẽ nâng cao lên được. Hiệu trưởng trường đại học Griffith muốn mời tôi đến văn phòng của ông một chuyến. Ông dùng trà nước tiếp đón tôi. Chúng tôi đã bàn luận rất nhiều. Sau cùng ông có cái vấn đề muốn hỏi tôi. Ông nói: Thưa Pháp Sư, Pháp Sư đã giảng kinh dạy học 43 năm rồi. Khoảng thời gian 43 năm này, Ngài đã bao giờ gặp phải vấn đề gì mà Ngài không thể trả lời được hay không? Ông hỏi tôi một câu như vậy. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với ông, hình như là chưa có. Ông nói tôi thực sự là một hiệu trưởng của trường đại học. Cho nên sau đó không lâu, trường học của họ cấp bằng học vị tiến sĩ thì liền đưa cho tôi. Giả lại còn mời tôi làm giáo sư cho trường của họ. Đây chính là khẳng định Phật Pháp, khẳng định kinh điển. Đây không phải là chuyện của cá nhân tôi, mà khẳng định Phật Pháp là giáo dục cao cấp. Cho nên kinh Phật có thể mở lớp học ở ngay trong những trường đại học. Cho nên đây là Phật Bồ Tát đã an bài. Không đến Úc Châu, không có sự kiện 11 tháng 9 thì không có cái sự việc này. Đây là do sự kiện 11 tháng 9 đã sinh ra. Khẳng định Phật sự là một sự việc trí huệ, khai phát trí huệ cho hết thảy chúng sanh như chúng ta. Trí huệ hiện tiền thì mới có thể giải quyết vấn đề. Không có trí huệ thì không thể giải quyết được vấn đề, đặc biệt là vào thời đại này ngày nay. Cho nên tôi thường đề cập đến tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Đây là nhà triết học lịch sử nước Anh, nổi tiếng thế giới. Vào thời hậu chiến, ông ở Nhật Bản cùng với ông Daisaku Ikeda của Nhật Bản, cũng là một học giả nổi tiếng. Họ trò chuyện với nhau, có ghi chép lại. Đài Loan đã đem dịch thành Trung văn. Tôi đã đọc qua. Trong đó có một câu nói mà tôi cảm thấy vô cùng quan trọng. Ông nói giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21 này thì chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Ông khẳng định việc này. Câu nói này nói rất hay. Cái vấn đề của xã hội ngày nay, ngoài Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết khổng mạnh ra, thì không ai có thể nghĩ ra được phương pháp gì. Nó đã làm cân bằng hết thảy người sự và vật của thế gian này. Nói cho chính xác thì bạn phải thật sự hiểu, bạn phải thật sự biết dùng thì bạn mới có thể được thọ dụng. Nếu như bạn không hiểu, bạn không thể chăm chỉ mà học, không thể đem những trí huệ học thuật này thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày, bạn không nhận được thọ dụng. Tôi một đời cảm kích lão sư. Lão sư đem Phật Pháp giới thiệu với chúng tôi. Lão sư nói như thế nào? Ngài nói Phật Pháp là nền triết học cao đẳng nhất thế giới. Vào lúc đó tôi theo Ngài học triết học. Ngài nói với tôi kinh điển Phật Pháp là loại triết học cao cấp nhất thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Hai câu này nghe rất xuôi tai. Tôi chính là nhờ hai câu nói này mà đến với Phật Pháp. Cho nên tôi không phải là làm việc mê tín. Lão sư tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ, ngài là nhà triết học nổi tiếng trên thế giới. Những năm cuối đời, ngài toàn chỉ giảng kinh Phật. Tại Đại học Đài Loan giảng Tùy Đường Phật học, Ngụy Tấn Phật học, Đại Thừa Phật học. Ngài đã mở ra cái khóa trình này. Sau khi nghỉ hưu ở Đại học Đài Loan, ngài đến đứng lớp tiến sĩ tại trường Đại học Phụ Nhân, dạy triết học Hoa Nghiêm. Những gì mà ngài giảng, ngài không có bản thảo, cũng không cần sách, tùy khẩu mà ứng ra. Nhưng mà vào lúc đó, các đồng học cũng có thu âm lại, sau đó ghi lại thành sách từ băng thu âm, tên gọi là Phương Đông Mỹ Tiên Sinh Toàn Tập, đại khái cũng mười mấy quyển. Hiện nay chúng ta đều có thể xem thấy. Đây chân thật là người một đời làm sự nghiệp học vấn. Tôi đã nghe lời của ngài, y giáo phụng hành. Những năm gần đây thì hai câu nói này đã thành hiện thực rồi. Đích thực là một loại triết học cao cấp, là loại triết học bậc cao trong nền triết học trên thế giới. Người biết đến lại không nhiều. Học Phật đích thực là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi xem thấy có rất nhiều đồng tu, thậm chí là người xuất gia vẫn còn phiền não. Có phiền não thì sẽ sống rất là khổ. Người học Phật thì không có phiền não. Người học Phật thì không có phân biệt, không có chấp trước. Người học Phật thì tự tại tùy duyên, thế nào cũng được. Người học Phật chỗ nào cũng nhường nhịn. Càng thối thì đường càng rộng. Thối đến sau cùng thì đại đạo quang minh, kim sắc hiện ra là con đường thành Phật. Vĩnh viễn không tranh với người, vĩnh viễn không đa sự. Đích thực là nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng không việc gì. Tâm đều trụ ở trên kinh giáo, mỗi ngày đều ở cùng với Phật, Bồ Tát. Bạn nói xem những ngày tháng như vậy sẽ viên mãn dễ chịu biết bao nhiêu. Những sự việc của thế gian này đều không biết. Tôi đã mấy mươi năm không có xem báo. Đây là có rất nhiều đồng học đều biết. Tôi không có nghe qua quảng cáo xem truyền hình. Tất cả đều không. Xã hội bên ngoài như thế nào tôi đều không biết. Nhưng bạn vừa nói thì tôi hiểu. Bạn không nói tôi đều không biết. Sau khi bạn nói ra tôi hiểu, nhưng mà tôi không để ở trong tâm. Nên trong tâm tôi vẫn là thiên hạ thái bình, vẫn là thế giới cực lạc. Cho nên học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Nếu như bạn cứ đem những chuyện thị phi rắc rối tạp nhạp của thế gian này để ở trong tâm, thì không phải là bạn khổ lắm sao? Tự tìm lấy khổ, bạn xem báo là tự chuốc lấy phiền phức, xem truyền hình cũng là tự chuốc lấy rắc rối. Chúng ta đem những thứ này thảy đều lìa bỏ, tôi không tiếp cận những thứ này. Cho nên cổ đại đức thường nói, tự cầu đa phước. Bạn tự mình phải biết cầu. Bạn muốn có thể nắm được cái phương thức này, ngày ngày đọc kinh. Đọc kinh là vui sướng hơn bất cứ thứ gì. Nếu như là người có năng lực, tuổi tác còn trẻ, có cái năng lực này, có điều kiện này, tốt nhất là gì? Tốt nhất là đọc Đại Tạng Kinh. Vậy thì thật sự là vui sướng vô cùng. Đích thực là có thể giúp bạn khai trí huệ. Bộ Đại Tạng Kinh đó bạn đọc tụng cả đời cũng không hết. Nhưng mà như vậy cũng chỉ được một chút lạc thú, sự thú vị chân thật. Nếu chân thật muốn thành tựu ngay trong đời này, tuyệt đối không muốn luân hồi trong sáu cõi nữa, thì đi con đường này vẫn không có gì để đảm bảo. Cho nên các vị mà hỏi tôi có đọc qua Bồ Đề Tạng Kinh hay chưa, Bồ Đề Tạng Kinh này trước khi tôi còn chưa xuất gia, thỉnh thoảng có xem qua. Xem qua theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, biết được cái nội dung đại thể bên trong đó. Sau khi học Phật, vào lúc đó với sự hạn chế lão sư Lý, thì lão sư Lý không cho phép. Ngài dùng cái phương pháp của người xưa, một môn thâm nhập huân tu lâu dài. Cái phương pháp này có thể giúp chúng ta thành tựu giới định huệ tam học, sẽ tạo được cái nền tảng vững vàng ở trong sự tu trì Phật pháp. Các vị cũng biết, tôi theo Ngài 10 năm, 10 năm tiếp nhận sự giáo huấn của Ngài, cho nên tôi cũng đã từng nói qua với các đồng tu, việc học rộng nghe nhiều thì không thể thiếu được, nhưng việc học rộng nghe nhiều tại thế gian này của chúng ta thì rất khó thực hiện. Chúng ta thọ mạng ngắn ngủi, hoàn cảnh điều kiện cuộc sống không tốt, cho nên việc học rộng nghe nhiều đến thế giới cực lạc mới làm. Ta hiện tại việc trước tiên là cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Sau khi đến thế giới cực lạc rồi thì ta lại học rộng nghe nhiều. Vì sao vậy? Vì thọ mạng lâu dài, dài lâu vô lượng thì mới có thời gian. Việc lựa chọn này phải nên biết. Đây đều là trí huệ, đều là thuộc về Phật sự. Tôi ở tại thế gian này, tôi chỉ một môn thâm nhập, cầu sanh tịnh độ. Đến thế giới Tây Phương cực lạc, có lão sư tốt, mười phương chư Phật Như Lai đều là lão sư, có đồng học tốt, đẳng giác Bồ Tát, địa thường Bồ Tát đều là đồng học, đều là đồng tham đạo hữu. Thọ mạng dài lâu, trí huệ sẽ khai mở. Bạn học xong hết thảy đều ghi nhớ, hiện tại học thì nhớ không nổi. Cho nên phải có sự lựa chọn trí huệ. Lựa chọn trí huệ là ngày nay chúng ta chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà quyển mà tôi chọn ra chính là chọn quyển hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây lại có rất nhiều người phản đối. Họ cứ việc phản đối là việc của họ, tôi thì học là việc của tôi. Những người phản đối chưa chắc có thể đến thế giới cực lạc, còn tôi thì khẳng định là sẽ đến thế giới cực lạc. Việc này nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Chúng ta có lòng tin kiên định, nhất định sẽ không lay động. Lão sư của tôi tin Ngài. Lão sư sẽ không hại tôi. Lão sư yêu thương học trò. Lão sư đã đem quyển này truyền trao lại cho tôi, thì có thể sai hay sao? Cho nên việc cầu học này nhất định phải có cái điều kiện cơ bản. Đối với Pháp không thể có sự hoài nghi, đối với lão sư không thể hoài nghi, đối với sự học tập của chính mình không thể có hoài nghi, thì bạn mới có được thành công. Cảnh giới nói ở trong giảng sanh luận rất cao. Nói thế giới Tây Phương cực lạc, hy chánh trang nghiêm, chủng chủng Phật sự, chủng chủng Phật sự này đều là nói sự y chánh trang nghiêm. Chúng ta biết được thế giới cực lạc, A-di-đà Phật là lấy sáu trần làm Phật sự, viên mãn đến cùng cực. Cũng chính là nói, bằng mở mắt ra, bạn nhìn thấy hết thảy sắc sẽ khai ngộ, tai nghe hết thảy âm thanh cũng có thể khai ngộ, mũi ngửi mùi cũng sẽ khai ngộ, lưỡi nếm vị cũng được khai ngộ. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, hết thảy đều giúp bạn phá mê khai ngộ. Bạn nói xem việc này thù thắng biết bao. Sáu trần làm Phật sự, không như thế gian này của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta. Giác ngộ là tai nghe mắt thấy, những căn khác đều rất độn. Ở trong sáu căn thì nhĩ căn là lợi nhất. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, Văn Thù Bồ Tát vì chúng ta mà chọn ra căn tánh. Ngài nói rất hay: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế biết được chúng sanh ở thế giới này nhĩ căn là lợi nhất, cho nên dùng khẩu thuyết mà không có văn tự, dường như cùng một thời đại. Thế Tôn thì có lẽ trước thời của Khổng Tử chừng 40-50 năm. Khổng Lão Phu Tử dạy học cũng không có văn tự, cũng là dùng khẩu thuyết. Đích thực là như Văn Thù Bồ Tát đã nói, chúng sanh ở nơi này của chúng ta thì nhĩ căn là lợi nhất. Xem thì không rõ ràng, nhưng nếu nghe thì dễ giác ngộ, dễ dàng hiểu rõ, cho nên vẫn là thù thắng không thể so bì được với thế giới cực lạc. Nếu như mà rõ ràng hơn thì sẽ nâng cao cái cảnh giới này thêm. Mấy câu phía sau chúng ta đọc qua một lần: vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, như thủy trung nguyệt, như hòa sở hiện tượng, như huyễn sở hóa nhân, giai dĩ Phật thần lực cố, tùy chúng sanh tâm nhi xuất hiện cố. Mấy câu nói này hoàn toàn là chư pháp thực tướng, là lời chân thật. Thế giới Tây Phương cực lạc chủng chủng Phật sự, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị. Đây là cái sự việc gì? Là oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật. Tùy chúng sanh tâm tự nhiên mà biến hiện. Đây chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Duy thức sở biến là mười pháp giới. Ở thế giới Tây Phương cực lạc, y chánh trang nghiêm này là duy tâm sở hiện. Cái hiện đó không như nhau. Đó là cái gì? Tâm của chúng sanh không như nhau, tâm của Phật là như nhau. Cho nên chúng sanh có cảm thì Phật liền có ứng, cảm ứng một cách tự nhiên. Những lý sự nhân quả này chúng ta đã thảo luận tường tận qua vài lần ở trong hội Hoa Nghiêm. Bạn hiểu được thì càng rõ ràng, lòng tin của bạn mới thanh tịnh. Cũng như trên Kinh Kim Cang đã nói, tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng. Tác sanh thực tướng chính là hầu hết chúng ta nói là khai trí huệ. Lòng tin thanh tịnh của bạn sẽ sanh trí huệ. Hầu hết người học Phật chúng ta hiện nay, họ không sanh trí huệ, họ sanh phiền não. Vì sao mà lại sanh phiền não? Lòng tin của bạn không thanh tịnh. Bạn tuy là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sự hiểu biết của bạn đối với thế giới Tây Phương cực lạc không thấu triệt. Bán tính, bán nghi, vừa muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc mà lại không buông bỏ được cái nơi này, vậy thì làm sao được chứ? Cho nên nhất thiết phải đem cái nơi này mà xả cho được sạch sẽ. Cũng như hiện tại chúng ta nói đến di dân, chúng ta muốn di dân đến Úc Châu thì bạn phải buông bỏ hoàn toàn Singapore này thì bạn mới có thể đi được. Bạn mà chỗ này không bỏ đi được thì chỗ kia không thể đi được. Việc di dân thì mọi người cũng rất rõ ràng, rất dễ dàng thể hội được. Hiện nay chúng ta đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì chúng ta phải đem thế giới Ta Bà buông bỏ một cách triệt để. Không những người thế gian phải xả hết, không chút lưu luyến, mà trên các tầng trời cũng phải xả. Người trời mời bạn đi làm thiên dương, bạn có đồng ý niệm hay không? Đồng ý niệm gì thì đi không được nữa rồi. Đại Phạm Thiên Dương nhường ngôi cho bạn cũng không làm, thì bạn đi mới được. Đây là người có phước báo lớn nhất ở thế giới Ta Bà chúng ta. Hết thảy đều có thể xả, không chút động tâm. Vậy thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có chướng ngại. Cho nên chướng ngại là do tự mình tạo ra, nhất định là bên ngoài không thể chướng ngại được bạn. Hết thảy đều là tự mình chướng ngại. Cho nên thế giới Cực Lạc là chư Phật Như Lai thần lực biến hiện ra, thì thế giới trước mắt này của chúng ta không phải là như vậy hay sao? Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ít nhất họ cũng đã chế phục được phiền não của họ. Mang nghiệp giảng sanh thì chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Hay nói cách khác, phiền não tập khí của họ ở tại thế giới Cực Lạc nhất định không khởi hiện hành, nghĩa là nó không khởi tác dụng. Việc mà họ khởi hiện hành đều là tâm thanh tịnh, đều là thanh tịnh nghiệp. Cũng như trong giảng sanh luận nói là thanh tịnh tụ, chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Ở trong lục đạo, ở trong mười pháp giới, cư dân ở nơi đây, những chúng sanh này thì Phật lực cũng gia trì. Nếu như không có Phật lực gia trì vậy thì nguy to rồi. Cái thế giới này còn được như vậy hay sao? Phật lực tuy là gia trì, nhưng mà chúng sanh nghiệp tội quá nặng, cho nên biến hiện ra cái cảnh giới này. Cái sự tướng này chính là mười pháp giới, là sáu cõi ba đường. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ. Thế giới này của chúng ta thì cũng như vậy. Thế Tôn đã nói ra với chúng ta ở trên Kinh Kim Cang. Đó là nói cái hoàn cảnh hiện thực này của chúng ta. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tâm kinh rất nhiều người thời khóa sớm tối đều tụng. Vừa mở đầu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chúng ta ngày ngày đều tụng niệm, tụng xong thì liền quên mất, không khởi một chút tác dụng nào. Nếu như sau khi bạn đọc xong, bạn thường thường ghi nhớ ở trong tâm, thường thường dùng cái này để quan sát thế gian, thì bạn sẽ khai trí huệ. Bạn sẽ không bị cái hiện tượng huyễn hóa này đánh lừa. Bạn mới có thể thật sự buông xuống. Buông bỏ chính là ta không chấp trước nữa, ta không phân biệt nữa. Chân thật có thể nhìn thấu, nhìn thấu là ta chân thật hiểu rõ. Những thế gian pháp này, sự lý tánh tướng nhân quả của nó, bạn hết thảy đều thấu hiểu. Sau đó là xem những gì đã nói ở trên kinh, thì bạn sẽ rất quan hỷ. Ta thấy được cùng với trên kinh điển là như nhau. Vào lúc này thì tác dụng của kinh điển là làm chứng minh cho chúng ta. Chứng minh điều mà ta nghĩ, điều ta nhìn, điều ta nói, điều ta làm đều là không sai. Phật cũng là như vậy. Như vậy mà nói thì bạn đã trải qua cuộc sống của Phật Bồ Tát. Đời sống của Phật Bồ Tát là một sự hưởng thụ cao nhất của đời người, thì bạn mới có thể cảm thụ được. Cho nên thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, câu nói này quan trọng. Kinh Kim Cang chỉ có 5.000 chữ mà câu nói này đã lặp lại đến mấy mươi lần. Nói nhiều lần như vậy đương nhiên là quan trọng. Nếu không phải là quan trọng thì Phật sẽ không nói đi nói lại mấy mươi lần như vậy. Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác xem. Quyết định là phải có lợi ích đối với chúng sanh trước mắt. Tôi giải thích tứ y pháp của Phật Đà. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Thế nào là liễu nghĩa? Đối với bản thân mà nói thì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là liễu nghĩa. Đây là quan trọng nhất. Bản thân chúng ta nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Đối với đại chúng hiện tại mà nói thì cái gì là liễu nghĩa nhất? Hóa giải xung đột, thúc tiến xã hội an định hòa bình chính là liễu nghĩa của địa cầu này ở trước mắt. Nếu như xung đột không thể hóa giải, xã hội không thể an định, thế gian không thể hòa bình thì không thể nói cái gì cả. Hết thảy pháp đều phải xây dựng trên nền tảng an định hòa bình. Cho nên đây là liễu nghĩa gần đây nhất. Chính là 2-3 tuần trở lại đây, có một phân hiệu của trường đại học Brisbane, Úc Châu đến tìm tôi. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ họ tiếp tục duy trì cái ngôi trường này. Hiện tại tài vụ của họ có chút vấn đề. Tôi đã đi xem qua 2 lần. Tôi cũng vô cùng hoan hỷ. Ngôi trường này là được nhà nước thừa nhận. Nhưng mà tôi hy vọng trường học có thể đồng ý. Đây không phải là sự việc của nhà trường. Bộ Giáo dục của Chính phủ Liên bang Úc Châu giờ đây thuộc về họ quản lý. Nếu cho phép chúng tôi thành lập một khoa Phật học trong ngôi trường này, vậy thì tôi sẽ toàn lực lo cho trường. Tôi nhất định sẽ làm cho ngôi trường này tốt lên. Bởi vì sao? Khoa Phật học ở trong trường đại học, tương lai chúng tôi ở đó có thể mở 2 chương trình dạy. Một chương trình là Hoằng Pháp, một chương trình là Hộ Pháp. Hoằng Pháp thì bồi dưỡng nhân tài, giảng kinh Hoằng Pháp. Hộ Pháp chính là nhân tài quản lý đạo tràng. Những nhân tài này đều có thể nhận được bằng cấp học vị chính thức, sẽ nhận được học vị cử nhân đại học. Nghiên cứu sinh thì nhận học vị thạc sĩ, học vị tiến sĩ. Những bằng cấp này là được nhà nước công nhận, được cả thế giới thừa nhận. Việc học Phật chính thức của chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Trước tiên làm khoa Phật học, sau đó lại làm sở nghiên cứu. Tương lai ở đây có thể dạy được rất nhiều người. Hiện tại thì không thể làm Phật học viện, tìm không được giáo viên, không có ai dạy. Khổ là ở chỗ này. Nếu như những đồng học chuyên môn học tập Phật Pháp này của chúng ta, các vị có thể nghiên cứu một bộ kinh, một bộ luận, tương lai có thể lấy được bằng cấp tiến sĩ, các bạn sẽ có được tư cách làm giáo sư trường đại học. Bạn sẽ nhận được học vị thạc sĩ, bạn có thể làm giảng viên tại trường đại học. Chúng ta có thể đem khoa Phật học này mở rộng ra thành viện Phật học. Viện Phật học này là một viện ở trong trường đại học. Vì này tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm, chưa có duyên, duyên chưa thành thục. Hiện tại thì cũng đã có một chút manh mối rồi. Trường học sau khi nghe tôi nói như vậy, họ liền đi xin phép với Bộ Giáo dục. Xin Bộ Giáo dục cho phép. Thứ nhất, chính là khoa Phật học của bạn vậy. Là những quá trình gì? Vì này họ phải xem xét. Cho nên nhà trường đến tìm tôi, tôi nói trong khoa Phật học, đây là đại học, 4 năm đại học chính quy, chúng ta học là những gì? Chúng ta đem tôn chỉ này đặt định trở lại. 4 năm học tập này của chúng ta chính là hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định, thúc đẩy thế giới hòa bình. Tôi nói lấy cái này để mà làm mục tiêu. Nội dung dạy học của tôi chính là lấy cái này. Đây là trước tiên. Việc hoằng pháp vì sao cũng là hoằng pháp những thứ này. Những thứ không liên quan thì chúng tôi sẽ để sang một bên khi các bạn đến. Đây mới là môn học chính để chúng ta lựa chọn. Sau khi 4 năm học này kết thúc thì chúng ta mới mở sở nghiên cứu, lại nâng lên cao. Cho nên vào giai đoạn nào, việc này thì Phật Pháp gọi là khế cơ. Trong khế cơ thì có thời tiết và nhân duyên. Hiện tại là cái thời đại gì? Cái thời đại này cần thiết những gì? Đây là khu vực gì? Khu vực này cần là cái gì? Cái nơi này hiện tại cư dân đang cần những gì? Cho nên nói là có cái nhân chi cơ, có thời chi cơ, có xứ sở chi cơ. Hiện tại cái cần thiết bức bách chính là an định hòa bình. Cho nên tôi mới lựa chọn những môn học này. Môn học này, khóa trình và tôn chỉ của nó, nhà trường rất hoan hỷ. Vì sao vậy? Chưa có trường đại học nào mà bồi dưỡng hạng mục nhân tài này. Hiện tại chúng tôi đang đào tạo là nhân tài này. Cái khoa hệ này sau khi mở ra, tôi tin tưởng sẽ có rất nhiều học viên. Thậm chí là những học viên ở những khoa khác cũng sẽ đến đây để học thêm học phần. Vì sao vậy? Bởi vì họ sẽ học về hòa bình ở nơi này. Họ sẽ học con người và con người sống chung như thế nào, làm việc như thế nào. Họ sẽ hiểu được những đạo lý này. Nếu như bạn là ông chủ trong ngành công thương nghiệp, bạn phải thuê công nhân viên. Nếu như nghe nói người ứng tuyển đã học qua khoa mục này, tôi tin rằng nhất định bạn sẽ ưu tiên lựa chọn người đó. Họ sẽ chiếm ưu thế. Các khoa mục khác là sở trường, là chuyên môn của họ. Còn đây là chuyên môn chỉ việc làm người, là sở trường xử thế. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này. Tuy là khoa Phật học, nhưng nội dung của chúng tôi, sau khi đã xác định cái tôn chỉ, thì tôi lựa chọn giáo trình là kinh điển trong tất cả tôn giáo trên toàn thế giới. Hết thảy tôi đều lựa chọn giáo trình. Tôi không nhất định là chỉ chọn ra trong kinh Phật. Đây mới phù hợp với cái đa nguyên văn hóa hiện tại, mới chân thật có thể hóa giải xung đột, chu toàn đến mọi mặt. Cho nên đều là duyên phận. Không có duyên phận thì không nghĩ đến nó. Nghĩ đến nó thì là vọng tưởng. Cơ hội đến rồi, họ đến tìm chúng tôi, chúng tôi suy nghĩ thấy có thể làm. Mọi người bằng chuyện cũng rất hợp ý, chí đồng đạo hợp, việc này thì có thể làm được. Trung Quốc có không ít viện Phật học, Đài Loan cũng có không ít viện Phật học, bao gồm cả Nhật Bản. Nhưng mà Bộ Giáo dục của chính phủ thì không thừa nhận. Trên thế giới người ta cũng không thừa nhận bạn. Cho nên chúng ta ở nơi này sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Bạn học hầu hết các trường đại học, bạn nhận được bằng cấp tiến sĩ, bạn học một cái chuyên môn đó, trong Phật Pháp thì bạn lại dùng không được. Bạn học quản lý về công thương nghiệp, bạn quản lý khoa hệ ở trường đại học công thương, có thể đảm nhận vai trò giảng sư, giáo sư. Ở trong Phật học thì bạn không được. Họ đi kiểm tra thì bạn không đủ tư cách. Đây là cái xã hội hiện thực, chúng ta không thể không biết. Phật Pháp là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian tướng, phải tùy thuận chứ không thể phá hoại. Cho nên nhất định phải tự trên con đường chính đáng mà phát triển. Đừng nói chính đáng, chúng ta chỉ có cầu tam bảo gia trì, chư Phật hộ niệm, để cho cái thời tiết nhân duyên có được khả năng. Đương nhiên xét cho cùng, quan trọng nhất vẫn là tự mình phải chăm chỉ tu hành. Bằng tự mình không chăm chỉ tu hành thì bạn không thể thành tựu. Cho nên tự lợi rồi sau đó mới có thể lợi tha. Thành tựu chính mình, chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác, mới có thể chân thật giúp đỡ chánh pháp cửu trụ, có thể ở tại thế gian này phát dương quang đại. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới phố cổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.